Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, người đang cùng ai hẹn hò? Người thật sự là Ô Yêu Vương. U Vương lắc đầu cảm thán, quá khen quá khen. Người như thế ô, ta hoài nghi ngươi chưa từng có bạn gái. Hiện đại có câu nói thế nào? F A ca khúc hồi ức xuống trước kia Dạ Vương nói chuyện qua. Nghe vậy, cùng nhau chờ dạp chiếu phim ra trận Vương Bình đến tinh thần. Hiện ra cao thâm mặt chắc Tiếu Dung. Loại kia Tiếu Dung, có loại thế nhân cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu cao nhân cảm giác. Lời này ngươi liền sai. Ta ô không có nghĩa là ta sẽ không vén lên muội a. Ta vén lên muội kỹ xảo không phải ta thổi a. Kia là lão Ngưu bước. Theo sơ trung cho tới cấp 3. Đại học, chỉ cần ta nhìn chung nữ hài, không có ta trò chuyện không thành. U Vương cái này đến hứng thú. Cái này tiểu ô vẫn là cái vén lên muội cao thủ. Nàng rất hiếu kỳ là Vương Bình vén lên muội thủ đoạn. Nói nghe một chút, Vương Bình hắng giọng, sơ trung, cấp 3, ta là học bá, cho nên mỗi khi gặp toán học khảo thí, chỉ cần ta nhìn thấy bên cạnh ngồi là nữ sinh xinh đẹp, ta sẽ nói cho nàng biết, ta lát nữa cho ngươi chép đáp án. Sau đó đảng bắt đầu khảo thí, ta chỉ cấp nàng một nửa đáp án, nói cho nàng biết cho ta ngươi số điện thoại, nếu không ngươi không chiếm được khác một nửa đáp án. Nói đến đây, Vương cảm khái nói, rất nhiều học bá đều là tên khốn kiếp, hoàn toàn sẽ không lợi dụng tự mình ưu thế. Ưa thích nữ sinh đều là sẽ chỉ ở các nàng trước mặt khoe khoang xuống thành tích, hoặc là dạy các nàng học tập. Ta kỳ thật liền không hiểu, các nàng nếu là dạy đến sẽ còn già hơn sư làm gì? Người ở chung quanh nghe gặp Vương Bình lời nói, sắc mặt đều là biến, nhất là những cái kia đã từng là học bá người. Bọn hắn một mặt thao đản, cái này mẹ nó mới là học bá chân thật mở ra phương thức a. Nhiều năm như vậy học tập uổng phí, một tên chạm sau lưng Vương Bình hai cái thân vị xếp hàng phụ tử. Chỉ nghe tên kia ước chừng học sinh cấp 2 nhi tử. Mộ Nhiên đối ngẩng đầu đối với mình ba ba nói, cha, ta muốn học tập, ta muốn lên trường luyện thi, ta muốn trở thành học bá, ta muốn lên nữ thần. Học sinh cấp 2 phụ thân, ngoặc kép, đứng tại Vương Bình phía trước hai cái bạn gái, một tên hư hư thực thực học cặn bã người hướng về phía bên cạnh bạn gái cười to. Người cái dưa, nhìn xem người ta học bá, lại nhìn một chút ngươi, còn tốt lão tử năm đó học cặn bã, không cần để ý những thứ này. Người chung quanh cũng đang nhìn hướng Vương Bình, chú ý tới Vương Bình bên cạnh U Vương. Bọn hắn đang nghĩ, thanh niên này bên cạnh thanh thuần muội tử chẳng lẽ chính là như thế bị nàng ngâm được sao? U Vương chưa để ý tới đám người, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi đại học làm sao vén lên muội? Vương Bình nghe vậy, nói thẳng lên tiếng, đại học vén lên muội không cần kỹ xảo, chỉ cần hai chữ, ám trì. U Vương mắt lộ ra hoang mang, vâng, ám trì. Đến đại học giai đoạn, nữ hài tử không còn là tỉnh tỉnh hiểu, các nàng đã đối với xã hội đối thế giới có nhận biết, cho nên ta chỉ cần ám chỉ muốn theo đuổi con gái, hoặc là ám chỉ ta có tiền, hoặc là ám chỉ ta kê nhi cực kỳ thuộc, hoặc là ám chỉ ta hô có tài hoa. Nữ hài tử nha, không ở ngoài trên tinh thần nhu cầu cùng trên nhục thể nhu cầu. Trên tinh thần, ngươi liền ám chỉ có tiền hoặc là tài hoa. Trên nhục thể, ngươi hiểu được. U Vương im lặng, đổi mới đối phương Bình nhận biết. Đối cái này xã hội hiện đại nhận biết. Cái này thời điểm, Vương Bình trước mặt một vị mập mạp thanh niên quay người. Hai con ngươi tỏa ánh sáng, bày ra khiêm tốn thỉnh giáo sắc mặt. Vị đại ca kia, ngươi có thể dạy dỗ ta làm sao vén lên muội sao? Ta muốn đuổi theo nữ thần, rất xinh đẹp nữ thần, nhưng là ta bởi vì béo, ta không biết rõ làm sao muốn nàng phương thức liên lạc. Vương Bình nhìn về phía tên này béo thanh niên, vỗ vỗ bả vai hắn. Chàng trai, không muốn tại trên một thân cây treo cổ. Ngươi nếu là thực sự muốn đuổi theo, ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Ngươi với ngươi nữ thần ngồi thang máy đi. Ngươi bắt chuyện câu nói đầu tiên liền nói ha ha không nghĩ tới đi. Cùng ta cùng một chỗ đi thang máy không khí đều là mập mạp. Ngươi kiểu nói này, nữ thần liền sẽ thông cảm ngươi. Cảm thấy ngươi là ngu xuẩn. Có lẽ có thể cho nàng làm cái lốp xe dự phòng. Đổ vỏ loại kia, dạng này nàng liền sẽ cho ngươi tín hiệu. Kể từ đó, ngươi thành công tấn thăng làm lốp xe dự phòng. Đến mức truy nữ thần, ngươi tìm thêm mấy cái nữ thần là được. Cần biết cho một cái nữ thần làm lốp xe dự phòng. Vậy ngươi chính là cái lốp xe dự phòng. Nhưng là ngươi cho 10 cái nữ thần làm lốp xe dự phòng. Kia nữ thần chính là ngươi lốp xe dự phòng. Lượng biến dẫn đến chất biến. T. Ngược lại đánh khí lạnh âm thanh liên tiếp. Người chung quanh ngây người. U Vương trợn mắt hốc mồm. Tiểu ô cái này não mạch kín. Dùng Dạ Vương lời nói tới nói. Có phải hay không gọi não mạch kín thanh kỳ? Lúc này, người chung quanh đang nghe Vương Bình lời nói. Ánh mắt cũng biến. Có loại kinh hỉ cũng có loại thương hại. Nếu như người người đều là như thế cái thao tác. Kia nữ thần vẫn là nữ thần sao? Nữ thần cũng biến thành lốp xe dự phòng. Các nữ thần khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ tới. Các nàng lựa chọn lốp xe dự phòng. Trên thực tế chân đạp mấy chiếc hai mấy chiếc thuyền. Các nàng mới là bị xanh cái kia. Cao thủ a, béo thanh niên khâm phục. Bởi vì hắn đối với Vương Bình lời nói tìm không ra nửa điểm phản bác. Cảm thấy tương đương có đạo lý không? Đợi đến phim mở màn, Vương Bình cùng U Vương đi vào phim trong tràng. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Vương Bình phát hiện U Vương nhìn xem chính mình. Ta rất nhớ biết rõ ngươi từng có mấy cái bạn gái. Ngươi muốn hỏi là thổi phồng? Vẫn là nóng hầm hập. U Vương, ngoặc kép. Tại cái này về sau, Vương Bình cùng U Vương xem hết rạp chiếu phim, đang ăn qua sau bữa ăn, thời gian đã là hoàng hôn thời gian, mắt nhìn sắc trời, U Vương khẽ mở mồm miệng, thời gian rất khuya, ta trở về, tốt, đi thong thả không tiễn. Vương Bình cho U Vương cản chiếc hai, nhưng là không có nói ra trả tiền, ngươi không đưa đưa ta. Lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ngươi về nhà. Có vẻ ta rất tùy tiện. Ta thế nhưng là dùng đầu óc người. Không phải dùng kê nhi làm sự tình người. Ta xem ngươi là không muốn nỗ lực thuê xe tiền đi. Đinh, nữ nhân, nói mò gì lời nói thật. U Vương dở khóc dở cười. Chợt ngồi lên xe taxi. Ngay tại ô tô phát động thời điểm. Vương Bình mộ nhiên đem đầu vươn vào trong cửa sổ xe. Đối U Vương hỏi, đúng, nhóm chúng ta ra mắt cũng lẫn nhau một ngày. Muốn xử lấy nhìn xem không? U Vương lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Chỗ đi, nàng đồng ý cùng Vương Bình hẹn hò nhìn xem. Không phải là bởi vì Vương Bình tốt bao nhiêu. Tương phản cùng Vương Bình ở chung ngày kế. Nàng chỉ thấy Vương Bình ô cùng cánh cửa. Nhưng chính là bởi vì những này, U Vương muốn chỗ lấy nhìn xem, nàng cảm thấy có lẽ cùng Vương Bình chỗ đối tượng có thể học được cùng thấy rõ nam nhân ác liệt bản. Chất, nói tóm lại, Vương Bình hôm nay, thẳng thắn, biểu hiện, thành công câu lên U Vương hiếu kỳ. U Vương không có phát hiện, nam nữ yêu đương thường thường đều là theo hiếu kỳ bắt đầu. Sau đó hai người tăng thêm về tín hiệu. Đinh linh linh, ngày đưa U Vương rời đi. Vương Bình trong túi điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện, lão cha Vương Quyền. Huy, con trai, ngươi hôm nay chuyện ra sao? Cánh cứng rắn à nha. Thế mà một ngày không đón ngươi từ phụ yêu mến điện thoại. Chẳng lẽ lại đang quay kéo sao? Con trai, ngươi nay lại, lão cha. Ngươi nói đúng, ta đang quay kéo. Ồ. Thật đang quay kéo, ha ha ha ha, Vậy xem ra ta muốn ôm cháu trai a. Người Tằng gia gia muốn ôm từng Tằng Tôn a. Con trai ngươi là đang cùng Sở Lị Lị vẫn là cùng Trương Nghiên hẹn hò? Vẫn là nói ngươi hai cái cùng một chỗ quay? Ba P ta là rất đồng ý. Không, lão cha, ta đang cùng Âm Ti Quỷ hẹn hò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?